Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1261, Vấn Đạo Tông lại nhiều thêm một vị độ kiếp kỳ, 1. Dính đến chuyện đại sư tỷ, Cam Điềm hoàn toàn không bình thản giống như lúc đánh đàn. Lục Dương ở một bên chỉ nhìn, cũng không ngăn cản, hắn cũng thật muốn biết chuyện của đại sư tỷ. Ngoại trừ lịch sử đen. Vân Mộng Mộng dùng sức lắc đầu, nhắm lại cái miệng ngo ngoe muốn động, tiểu chỉ khuyên bảo qua mình, không thể nói chuyện liên quan tới bí cảnh, nhất là không thể nói cho đại đương gia, nhị đương gia. Mộng Mộng tỷ ngươi nói đi. Lục Dương áp dụng sách lược lôi kéo, khiến cho Vân Mộng Mộng có chút ý động. Cũng may ý chí nàng kiên định, chính là không nói, để Lục Dương cùng Cam Điềm có chút nhụt chí. Tiểu Lục, nghe nói Kiếm Lâu xảy ra chuyện, ngươi không sao chứ? Kim tộc trưởng vì đền bù tổn thất, không thể không tạm thời từ bỏ đi theo Bất Ngữ đạo nhân học tập, vội vàng chạy về cùng kỳ tộc, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Sư phụ trở về, hắn đã là độ kiếp kỳ, tu vi không thể so sánh, rất nhiều người muốn tìm hắn cũng không tìm tới, đoạn đường này hắn bay trở về tương đối thuận lợi. Trước đây Bất Ngữ đạo nhân ở xa yêu vực, hắn nghe nói chuyện Kiếm Lâu, nghe nói Lục Dương kéo lại Ứng Thiên Tiên, kéo tới hai tiên chiến đấu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới chạy trở về. Đều đã 2 năm rồi không có gặp sư phụ nhỉ. Kim tộc trưởng đã không còn ở bên người Bất Ngữ đạo nhân, theo đèn năng lượng mặt trời phổ cập. Ngọn nến mà cùng kỳ tộc chữ hàng biến thành vật vô dụng, chỉ có thể bán đổ bán tháo, bồi thường không ít tiền. Bỗng nhiên, một giọng nói lo lắng hồi lâu chưa từng nghe thấy truyền đến, khiến cho Lục Dương cùng Cam Điềm đều sửng sốt một chút. Chính là ngươi khi đó mang Tiểu Chi đi, ngươi còn dám lộ diện. Tiểu Lục ngươi không sao thì tốt rồi. Bất Ngữ đạo nhân đi vào đỉnh núi, còn chưa nói câu nói thứ hai, chỉ thấy một đạo công kích lăng lệ đánh tới, dọa đến Bất Ngữ đạo nhân vội vàng trốn tránh. Bất Ngữ đạo nhân đang ở sườn núi Thiên Môn Phong, còn chưa thấy đến Lục Dương, lại có thể cảm nhận được Lục Dương nhảy nhót tưng bừng trên đỉnh núi, thở dài một hơi. Bất Ngữ đạo nhân có chút mộng, không rõ ràng được tình trạng, làm sao mình vừa trở lại địa bàn nhà mình, còn có thể bị mai phục. Nếu không phải Bất Ngữ đạo nhân xuất hiện, giảng cho Tiểu Chi bên ngoài đến tốt cỡ nào, cũng không khiến Tiểu Chi rời đi bí cảnh, dẫn đến nàng cùng Tiểu Chi tách ra mấy trăm năm. Quả đào xấu xí. Vân Mộng Mộng trông thấy Bất Ngữ đạo nhân liền giận, ngao ô một tiếng liên bổ nhào qua. Ai có bản lĩnh lớn như thế, dám ở Thiên Môn Phong mai phục hắn? Ngươi còn dám nói. Khi hắn cẩn thận nhớ lại nói lời khi Vân Mộng Mộng gặp mình, rốt cục ý thức được Vân Mộng Mộng là ai, bừng tỉnh đại ngộ. Bất Ngữ đạo nhân cùng Vân Mộng Mộng chỉ có gặp mặt một lần, vẫn là gặp mặt Vân Mộng Mộng không đến 10 tuổi, Vân Chi về bí cảnh thăm người thân, hắn cũng không có đi theo, bởi vậy lập tức không có nhận ra thân phận của Vân Mộng Mộng. Mà đầu nguồn để Tiểu Chi rời đi đào hoa bí cảnh chính là gia hỏa gọi Dạ Vạn Lý này. Ngươi là tiểu nha đầu lúc trước khóc đặc biệt bạo kia. Trong lịch sử, phàm là người rời đi đào hoa bí cảnh đều không tiếp tục trở lại. Nhớ ngày đó lúc chia tay cùng Tiểu Chi, Vân Mộng Mộng khóc rất đau lòng, có bao nhiêu thương tâm, còn tưởng rằng sẽ vĩnh biệt. Vân Mộng Mộng trừng mắt, không nói hai lời liền tự bạo, nổ Bất Ngữ đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng không có tu sĩ nào ngay đầu tiên kịp phản ứng đối phương dùng tự bạo để công kích. Vân Mộng Mộng vừa học được liên tục tự bạo pháp cùng bất hủ tiên tử liền dùng lên trên người Bất Ngữ đạo nhân. Trên không Thiên Môn Phong không ngừng vang lên tiếng nổ tung, Bất Ngữ đạo nhân như con diều rách tung bay theo gió. Lục Dương có chút may mắn Vân Mộng Mộng vừa cùng tiên tử học xong làm sao sử dụng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, nếu còn không có học qua, chỉ sợ không dễ đánh lén sư phụ. Trong số mệnh của sư phụ là có một kiếp này. Lục Dương bình chân như vại nói, giống như thầy bói mù xem bói, kiếm cớ cho mình không đi lên hỗ trợ. Cam Điềm cũng có chút tán đồng quan điểm của tiểu sư đệ, sư phụ đã là độ kiếp kỳ, độ mấy lần nhân kiếp cũng hợp tình hợp lý. Cam Điềm sư tỷ ra ngoài tìm kiếm linh cảm bài hát đã có thu hoạch, nàng mang về một loại dưa trắng đặc sản nơi đó, rất giòn rất ngọt, hơi nước rất đủ, nàng dùng một cây dây đàn đem dưa trắng cắt thành 8 cánh, phân cho tiểu sư đệ một, sư tỷ đệ hai người ăn say sưa ngon lành. Động tĩnh trên Thiên Môn Phong cũng gây nên đệ tử Vấn Đạo Tông vây xem, bọn hắn chỉ trỏ Bất Ngữ đạo nhân nổ đến nổ đi, đều rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai ra tay. Lợi hại, Vấn Đạo Tông chúng ta còn có loại cao thủ này. Đệ tử Vấn Đạo Tông nghị luận ầm ĩ, đều muốn biết vị cao nhân này là ai. Cho dù Hài Đồng Sư Công ở Tù Phong hay là Đào Lão ở Tàng Kinh Các xuất thủ, cũng sẽ không có loại hiệu quả khoa trương này. Đúng lúc này, Vân Chi chạy về, nàng nhìn Vân Mộng Mộng điên cuồng tự bạo, Bất Ngữ đạo nhân như nến tàn trong gió, khóe mắt run rẩy. Chương 1262, Vấn Đạo Tông lại nhiều thêm một vị độ kiếp kỳ, 2. Tốt tốt, Mộng Mộng dừng tay đi, không sai biệt lắm đã được rồi. Vân Chi chắn ngang ở giữa hai người, đánh gãy Vân Mộng Mộng liên tục tự bạo, Bất Ngữ đạo nhân cũng rốt cục không cần lại duy trì trạng thái kiếm khí hộ thể. Thấy là Tiểu Chi tới, Vân Mộng Mộng hầm hừ không còn xuất thủ, Bất Ngữ đạo nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật không biết nên làm sao đối đãi Vân Mộng Mộng. Đánh trả, người ta xác thực chiếm ý, còn mâu thuẫn với mình không nhỏ. Không đánh trả, như thế một mực chịu nổ, thân thể hắn cũng gánh không được. Bỗng nhiên, tiếng sấm rền vang vang lên, khiến cho Bất Ngữ đạo nhân vô ý thức, coi là Vân Mộng Mộng lại muốn tự bạo. Sau đó hắn kịp phản ứng, tiếng sấm đến từ chỗ rất xa, mà lại rất quen thuộc. Độ kiếp lôi, là ai muốn trở thành độ kiếp kỳ rồi? Lúc này trên không hẻm núi đen như mực, lôi đình tỏa ra uy áp như vực sâu, thâm bất khả chắc. Đại trưởng lão muốn độ kiếp rồi. Mọi người Vấn Đạo Tông bị động tĩnh đại trưởng lão tạo ra hấp dẫn, nhao nhao chạy tới phụ cận hẻm núi, quan sát quá trình độ kiếp. Đại trưởng lão bế quan một năm có thừa, bây giờ rốt cục có thành quả. Lục Dương cũng kịp phản ứng, hắn còn đi qua chỗ bế quan của đại trưởng lão, đều là quan tài. Mấy người Lục Dương cũng chạy tới. Bất Ngữ đạo nhân theo tiếng sấm nhìn lại, con mắt có chút nheo lại, nếu như hắn đoán không lầm, nơi đó là hẻm núi, là chỗ bế quan của đại ca. Đại trưởng lão giống như đang ngủ, hắn không có sao chứ. Phía dưới hẻm núi, quan tài chấn động, tiên đào đặt ở phía trước quan tài chỉ còn lại hột đào. Bỗng nhiên một bàn tay tái nhợt duỗi ra từ quan tài, dừng lại chỗ vách quan tài, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra. Oanh một tiếng, quan tài nổ tung, đại trưởng lão đằng không mà lên, đi vào trên không hẻm núi, trực diện lôi kiếp, mặt không đổi sắc, đầu hắn cúi xuống, ngáy khò khò. Lôi kiếp đại trưởng lão độ mặc dù cường độ không như Bất Ngữ đạo nhân, thế nhưng chênh lệch không có mấy, không thẹn xưng hô nửa bước độ kiếp kỳ. Đại trưởng lão độ kiếp là đại sự, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí là lục trưởng lão đều tới. Không sao, đại ca tu hành chính là mộng chi đạo, trong lúc ngủ mơ hắn mới là trạng thái mạnh nhất của hắn. Trong hiện thực địch nhân sẽ ở lấy một loại khác hình tượng xuất hiện trong mộng cảnh, đại ca ở trong giấc mộng chiến đấu cùng địch nhân, trong hiện thực hắn cũng sẽ tùy theo hành động. Bất Ngữ đạo nhân giải thích, ký ức bị đại trưởng lão Mộng Du giáo huấn khi còn bé vẫn còn mới mẻ. Lục Dương lo lắng hỏi, Hai Đồng Sư Công, Đào Lão cũng đều tới. Hắn ngủ thiếp đi cứ như vậy, sẽ chỉ công kích sẽ không phòng ngự, cũng không cảm giác được đau đớn. Vô số lôi đình giống như xúc tu từ phía dưới dâng lên, trói lại đại trưởng lão hét lớn một tiếng, cơ bắp tăng vọt. Hiện ra pháp thân câm trong tay Kim Cương Sử La Hán, tránh thoát lôi kiếp trói buộc, để Lục Dương nhìn kinh hồn táng đảm. Đất bằng kinh lôi lên, thẳng đến bề ngoài đại trưởng lão nhắm chặt hai mắt, một cổ tay bổ xuống, lại muốn cứng đối cứng muốn cùng lôi kiếp. Không ai từng nghĩ tới, đạo lôi kiếp thứ nhất lại là xuất hiện từ phía dưới hẻm núi, lôi kiếp trên bầu trời chỉ là ngụy trang. Hắn thấy rõ, đại trưởng lão đều bị đánh ra chóc thịt bong, vết thương sâu đủ thấy xương, đại trưởng lão giống như không cảm giác, chuyên tâm đánh trả lôi kiếp, hoàn toàn không để ý thương thế trên thân. Âm ầm, Bất Ngữ đạo nhân lại lần nữa giải thích. Đại trưởng lão không biết mơ tới cái gì, thân sắc dữ tợn, giống như La Hán hàng yêu trừ ma. Bên trên bích họa, nói cho các ngươi biết, ta mới là cương thi mạnh nhất, đã tu luyện tới cảnh giới hạn bạt, các ngươi một đám không thay đổi xương còn có thể so sánh sự mạnh mẽ đối với lão tử. Đại trưởng lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói cho các ngươi biết, mảnh nghĩa địa này là địa bàn của lão tử, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Không phục, vậy liền dựa vào nắm đấm nói chuyện. Lục Dương trầm mặc. Đại trưởng lão ngài đến cùng mơ tới cái gì ở trong mơ thế? Khi đại trưởng lão đánh lui thứ đạo lôi kiếp 99, lôi kiếp ở đáy cốc cùng phía trên hẻm núi đồng thời tiêu tán, ánh mặt trời chiếu sáng lên người đại trưởng lão lơ lửng giữa không trung. vết thương chồng chất, giống như chiến thần. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt, thần tình nghiêm túc mà cứng nhắc, tựa hồ còn tại dư vị cảm giác mình trở thành hạn bạt. A, à, đau đau đau. Rất nhanh, đau đớn sau độ kiếp kéo đại trưởng lão về hiện thực, lực lượng lôi kiếp đang lưu lại ở trong cơ thể không ngừng chữa trị thân thể. Hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai mới vừa rồi là đang độ kiếp, mà hắn đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Đại ca, rốt cục trở thành độ kiếp kỳ, chúc mừng. Bất Ngữ đạo nhân lên phía trước nhất chúc mừng, mấy người ba đại gia cũng nhao nhao bay đi lên chúc mừng theo. Vấn Đạo Tông trên dưới một mảnh vui sướng, gia tăng một vị độ kiếp kỳ, đáng giá ăn mừng. Sư huynh, thói quen thích cương thi lại ưa thích mộ phần của tiểu tần là thế nào xuất hiện thế? Đào lão dùng ánh mắt quái dị nhìn Hài Đồng sư công, hoài nghi chuyện này có quan hệ đến hắn. Hài Đồng sư công vội ho một tiếng, không có ý muốn nói ra chuyện hắn trước kia một mực dùng chuyện xưa về cương thi hù dọa đại trưởng lão. Không nghĩ tới không hù dọa thành, ngược lại làm cho hắn sinh ra hứng thú. Chương 1263, Vạn Kiếm Quy Tông thiếu hụt. Nhân duyên của đại trưởng lão hiển nhiên tốt hơn so với Bất Ngữ đạo nhân mấy cấp bậc, hắn tấn thăng độ kiếp kỳ, Vấn Đạo Tông trên dưới chúc mừng, một mảnh vui mừng. Ba ngày sau, cảnh tượng vui mừng mới dần dần biến mất. Đây chính là thừa ảnh kiếm trong truyền thuyết. Bất Ngữ đạo nhân vuốt ve thừa ảnh kiếm, yêu thích không buông tay, vẫn là hảo đồ đệ có bản lĩnh. Lúc trước hắn đến kho kiếm liền muốn đạt được thừa ảnh kiếm tán thành, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể tuyển linh kiếm kém hơn một bậc. Lục Dương còn có thanh phong kiếm tự mang tiểu thế giới, cũng để hắn rất hâm mộ. Linh kiếm của Bất Ngữ đạo nhân cũng không phải phàm phẩm, mà là linh bảo tính trưởng thành, có thể theo tu vi gia tăng không ngừng tăng lên phẩm giai. Nương theo Bất Ngữ đạo nhân cùng nhau trưởng thành, thậm chí chỉ cần cam lòng dùng, chưa chắc không thể bước vào phẩm giai tiên này. Nghe nói Liễu Ninh Hiên còn chưa tu luyện đến bán tiên, bội kiếm trước hết đạt tới cấp độ tiên kiếm, quả nhiên là không tầm thường. Bất Ngữ đạo nhân hơi có tiếc nuối, nghe nói Liễu Ninh Hiên vừa chết ở kiếm lâu, hắn không có cơ hội giao thủ cùng vị kiếm đạo truyền kỳ Liễu Ninh Hiên này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bây giờ kiếm lâu chí tôn phục sinh, hắn có thể cùng kiếm lâu chí tôn đọ sức một phen. Hiện tại khẳng định không được, tu vi không đủ, phẩm chất bội kiếm cũng không đủ, còn cần mạnh lên. Nghe nói ngươi thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông trên Vấn Kiếm Đại Điển. Ừm. Bất Ngữ đạo nhân hài lòng nhìn Lục Dương, không nghĩ tới hắn còn không có dạy một chiêu này, Lục Dương liền học được. Đến, thi triển một lần ta xem một chút. Lục Dương trải rộng ra kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu, vô số thanh phong kiếm từ dưới đất, trên trời xuất hiện, xâm nghiêm như địa ngục. Hắn giơ lên thanh phong kiếm chân chính, cắm trên mặt đất, thanh phong kiếm trên trời phá phong mà ra, hòa làm một thể cùng thanh phong kiếm chân chính, kiếm thế tăng vọt hơn ba thước. Kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu cùng Vạn Kiếm Quy Tông. Đến, cho ta một kiếm. Bất Ngữ đạo nhân sáng mắt lên, muốn lĩnh hội một phen uy lực. Lục Dương không chần chừ, hét lớn một tiếng, kiếm khí đại long gào thét mà ra, chợt lại hóa thành thanh phong kiếm chân chính, một kiếm bổ về phía Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân không nhanh không chậm, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm dương nanh múa vuốt bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, cũng không còn cách nào ép thêm xuống dưới được một phân một hào. Quả nhiên là Vạn Kiếm Quy Tông, xem ra ngươi là nhìn ta thi triển Vạn Kiếm Quy Tông khi đó học được, chỉ bất quá ta thi triển Vạn Kiếm Quy Tông là mưu lợi. Bất Ngữ đạo nhân nhớ kỹ hắn chỉ thi triển qua một lần Vạn Kiếm Quy Tông trước mặt Lục Dương, là thời điểm hắn đối chiến Vô Tình Giáo. Nhìn một lần liền lĩnh ngộ 7-8 phần, quả thật là kỳ tài kiếm đạo ghê gớm. Mưu lợi, ngồi xuống, ta chậm rãi giảng cho ngươi. Đỉnh Thiên Môn Phong, chỉ có Lục Dương cùng Bất Ngữ đạo nhân hai người. Vân Mộng Mộng cùng Cam Điềm cũng không có hứng thú về kiếm đạo, Cam Điềm tìm địa phương Sơn Thanh Thủy Tú đánh đàn. Vân Mộng Mộng dùng cái bọc đựng đồ ăn vặt mua được từ nhà ăn, một bên nghe Cam Điềm đánh đàn, một bên dựa tảng đá lớn bên dòng sông ăn điểm tâm. Điểm tâm của nhà ăn có thể dùng để làm vũ khí, nhưng Vân Mộng Mộng cũng không phải ăn chay. Răng lợi độ kiếp kỳ có uy lực kinh người, ăn điểm tâm của nhà ăn hay ăn điểm tâm phổ thông đều không có gì khác biệt. Về phần Vân Chi, nàng tự xưng không có hứng thú về kiếm đạo, cũng đi bờ sông nghe đàn. Ta nghe người ta nói lúc ngươi cùng Minh Đài tỉ thí, đánh đến cuối cùng biến thành kiếm khí đối bính. Đối bính mấy chục lần đều phân không ra cao thấp, thẳng đến cuối cùng ngươi thi triển vạn kiếm quy tông mới giành được thắng lợi. Trong này xảy ra một vấn đề, mỗi một lần ngươi cùng Minh Đài thi triển kiếm, khí đều là cực hạn, nhưng đây là hình thể cực hạn kiếm khí ngưng tụ, mà không phải cực hạn của các ngươi. Nếu như là cực hạn của các ngươi, hẳn là thi triển một lần kiếm khí liền kiệt lực. Ngươi thi triển vạn kiếm quy tông là dùng kiếm khí hóa thành thanh phong kiếm lại biến thành dáng vẻ kiếm khí, thu về, làm như vậy chính là nâng cao cực hạn kiếm khí. Lục Dương rõ ràng ý của sư phụ, nói cách khác vạn kiếm quy tông của hắn là tăng lên lực bộc phát. Lập tức Bất Ngữ đạo nhân xoay chuyển lời nói, chỉ bất quá đây cũng không phải là bản ý của vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông là tập trung kiếm lực không giống nhau về một thanh, dùng cái này bộc phát ra uy lực vượt qua cực hạn. Lục Dương nhớ lại một chút thời điểm Kiếm Lâu Chí Tôn đối chiến Ứng Thiên Thi. Chính là tất cả linh kiếm trong kho kiếm đều dung hợp đến bên trong hàm quang kiếm, chính là loại tình huống mà sư phụ đang nói tới này. Đến, vi sư dạy ngươi như thế nào lĩnh ngộ bản ý vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông đầu tiên cần ngươi sinh ra cộng minh với các thanh kiếm mặt, trước ngươi thi triển vạn kiếm quy tông chính là thiếu đi một bước này, cho nên ta mới nói đây là phương pháp mưu lợi. Chương 1264, bí quyết nhỏ dùng kiếm, 1. Sau đó ngươi lấy thanh phong kiếm làm chủ, để kiếm khác cộng minh dần dần đạt thành nhất trí cùng thanh phong kiếm. Tốt nhất là ngay thời điểm khí thế thanh phong kiếm đạt đến đỉnh phong, sinh ra cộng minh. Bất Ngữ đạo nhân miêu tả đơn giản, nếu đổi lại những người khác, tỉ như Bất Hủ tiên tử, nhất định nghe không hiểu ra sao, nhưng Lục Dương nghe qua, rất dễ dàng có thể lý giải có ý gì. Hai mắt Lục Dương sáng lên, trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn, không ngừng phỏng đoán bản ý vạn kiếm quy tông. Ta thử một chút. Lục Dương theo thứ tự lấy ra Thừa Ảnh kiếm, Thất Tinh kiếm tổ, Bất Ngữ đạo nhân nhìn mà hâm mộ không thôi. Lục Dương đứng vững, mặt cỏ dưới chân tạo nên từng vòng gợn sóng, giống như bị kiếm khí xẹt qua, Thừa Ảnh kiếm cùng Thất Tinh kiếm tổ không ngừng rung động. Cuối cùng tần suất đạt thành nhất trí với thanh phong kiếm, dùng cái này bay vào thanh phong kiếm, hòa làm một thể. 2. Lục Dương chặt một kiếm tới Bất Ngữ đạo nhân lại, kiếm khí như thác nước, phát triển mạnh mẽ, một tia sáng bạc hiện lên, lại lần nữa bị Bất Ngữ đạo nhân dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tốt! Bất Ngữ đạo nhân cười to, không nghĩ tới hơi chút chỉ điểm, Lục Dương đã lĩnh ngộ ra chân ý của vạn kiếm quy tông. Cổ tay hắn lắc một cái, quang bay đi Lục Dương cùng thanh phong kiếm, đồng thời tay phải vác ở đằng sau, không ngừng xoa xoa ngón trỏ cùng ngón giữa. Uy lực một kiếm này vượt qua tưởng tượng của hắn. Lục Dương bị quang nghiêng ngã, đợi một lúc mới đứng vững, Thừa Ảnh kiếm cùng Thất Tinh kiếm tổ đều rơi ra. Bất Ngữ đạo nhân bước đi lên phía trước, tươi cười đầy mặt, làm rất tốt, nếu siêng năng luyện tập, tất nhiên có thể thuần thục thi triển ra vạn kiếm quy tông. Tiểu Lục, Bất Ngữ đạo nhân phát hiện Lục Dương đang ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm tám thanh kiếm rơi trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lục Dương lấy lại tinh thần mới hỏi, sư phụ, vạn kiếm quy tông này thi triển ra có phải quá rêu rao hay không? Bất Ngữ đạo nhân gật gật đầu, vạn kiếm quy tông tràng diện hùng vĩ mà xuất khí, nhất là thời điểm vạn kiếm cộng minh run run, lần lượt quy vị, xác thực quá rêu rao, cho nên rất được kiếm tu yêu thích. Tiếp đó Lục Dương lại hỏi, thế nhưng chiêu thức rêu rao, chẳng phải mang ý nghĩa đối thủ biết ngươi muốn thi triển vạn kiếm quy tông, cho đối thủ thời gian phản ứng. Đây đúng là thiếu hụt của vạn kiếm quy tông. Cái này có khả năng dẫn đến đối thủ trốn tránh, hoặc là tụ lực ra chiêu. Trong lòng Lục Dương dần dần hiện ra một ý nghĩ, vậy nếu ta là dấu Thừa Ảnh kiếm cùng Thất Tinh kiếm tổ ở bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm, thời điểm thi triển vạn kiếm quy tông thì mới chín kiếm hợp nhất, bên ngoài không nhìn ra cái gì, đối thủ chẳng phải không biết ta thi triển vạn kiếm quy tông, không có phòng bị rồi. Bất Ngữ đạo nhân không có trả lời, mà yên lặng đập bả vai Lục Dương. Nhớ kỹ, về sau khi nói với người khác về một chiêu này thì là chính ngươi ngộ ra đến, không quan hệ gì với vi sư. Nghe được biện pháp Lục Dương nói ra, Bất Ngữ đạo nhân lập tức sinh ra một loại cảm giác Lục Dương đã xuất sư, đấu pháp không muốn mặt áp đáy hòm của mình đã không cần thiết truyền thụ cho Lục Dương. Hắn cảm giác Lục Dương hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra một đấu pháp không muốn mặt khác càng thích hợp cho chính hắn, dùng càng thuận tay. Cho giỏi hơn thầy A, chỉ nói đến vạn kiếm quy tông này, đừng nói Lục Dương là đồ đệ mình, coi như Lục Dương không phải đồ đệ mình, người bên ngoài xem ra hắn cũng là đồ đệ của mình. Lục Dương cảm thấy phương pháp mình cải tiến xác thực rất dùng tốt, không nói đến giải quyết vấn đề quá rêu rao của Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ cần giải quyết vấn đề không thể dùng Thất Tinh Kiếm Tổ ở bên ngoài đã chứng minh là phương pháp tốt. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, Thất Tinh Kiếm Tổ là của Lục Thiếu Giáo Chủ, không quan hệ gì đến Lục Dương hắn. Thất Tinh Kiếm Tổ một mực không có cơ hội thi triển, để Lục Dương cảm thấy mình có chút xin lỗi Thất Tinh Kiếm Tổ. Đây là biện pháp tốt một công nhiều việc. Rất nhanh Lục Dương liền giấu Thừa Ảnh Kiếm cùng Thất Tinh Kiếm Tổ ở bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, lại lần nữa thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Quả nhiên từ bên ngoài không nhìn ra mánh khóe, thậm chí Bất Ngữ đạo nhân nhìn đều muốn giơ ngón tay cái lên hô một tiếng thật âm hiểm. Bị sư phụ khen ngợi, Lục Dương không có kiêu ngạo tự mãn, mà là bình tĩnh lại, học tập như thế nào càng thêm thuần thục thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Bất Ngữ đạo nhân ở một bên nhìn liên tiếp gật đầu, tâm tính của tiểu đồ đệ này còn tốt hơn so với hắn lúc tuổi còn trẻ. Hắn thời điểm đó nếu suy nghĩ ra chiêu thức âm hiểm gì, sớm sẽ đi âm người, đâu còn tiếp tục tu luyện. 7 ngày trôi qua, Lục Dương rốt cục có thể thuần thục thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm chặt xuống. Thậm chí Bất Ngữ đạo nhân đều không phân rõ một kiếm này là Vạn Kiếm Quy Tông hay là một kiếm phổ thông, càng không cần phải nói người khác. Trong 7 ngày này, Vân Chi, Vân Mộng Mộng cùng Cam Điểm Tam Nữ tới lại đi. Vân Mộng Mộng còn ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Lục Dương đang một mực tu luyện, cảm thấy thực sự không có ý nghĩa liên lại trở về nghe điệu hát dân gian. Chương 1265, Bí quyết nhỏ dùng kiếm, 2. Có ăn có uống còn có điệu hát dân gian để nghe, tháng ngày qua tương đương thoải mái dễ chịu, thoải mái hơn bí cảnh. Sớm biết ta đã sớm rời đi bí cảnh tìm tiểu chi ngươi nương tựa. Vân Mộng Mộng nghe tiểu khúc, hào hứng còn gật gù đắc ý hừ hai câu, âm thanh dễ nghe êm tai, rất ngọt ngào phối hợp với bài hát, để Cam Điểm có chút kinh ngạc. Ngươi học qua ca hát? Không có, đều là hát chơi. Cam Điểm càng thêm kinh ngạc, cái này mang ý nghĩa đây là thiên phú thuần túy. Muốn chúng ta hợp tấu một lần hay không, ta đàn khúc ngươi ca hát. Đàn ca cùng reo vang, rất có ích lợi cho việc tu hành âm luật chi đạo của nàng, chỉ bất quá nàng trước đây một mực không có tìm được người thích hợp. Tốt, Vân Mộng Mộng rất cao hứng đáp ứng. Tu luyện hoàn thành thần thông, Lục Dương vừa lòng thỏa ý thu hồi Thanh Phong Kiếm, cáo biệt sư phụ, hào hứng đi tìm Mạnh Cảnh Chu. Lão Mạnh, có ở đây hay không, đi ra luyện tay một chút. Lục Dương trực tiếp ngăn ở cổng Mạnh Cảnh Chu hô. Lão Mã canh giữ ở cổng, hoàn toàn không có trách nhiệm người hộ đạo, mặc cho Lục Dương dắt cuống họng hô. Theo lực lượng Thái Dương gia tăng, Lão Mã phát hiện hiện cỏ khô phơi nắng rất có tốt chất, hương vị tốt hơn trước đó không ít, nó gần đây đang bận phơi nắng cỏ khô. Lão Mã nhìn qua một chỗ cỏ khô, cảm thấy đều có cảm giác thành công hơn việc làm người hộ đạo. Gào cái quỷ gì? Mạnh Cảnh Chu toàn thân ướt sũng, mới chui ra ngoài từ trong nước đá. Vì trấn an sao động trong lòng, Mạnh Cảnh Chu vẫn luôn ngâm ở trong nước đá, để cho mình tỉnh táo lại. Vừa học xong hai chiêu, tìm ngươi luyện một chút. Lục Dương cười nói. Ua, xem ra là cảm thấy mình có thể đánh. Mạnh Cảnh Chu hào hứng, thân thể lắc một cái, không còn áp chế dương khí, tán phát dương khí kinh khủng trực tiếp hong khô quần áo cùng tóc. Hắn đi theo lão tổ tông học tập hơn một năm, lại thêm lực lượng Thái Dương bạo tăng, độc thân linh căn mạnh lên. Thực lực của hắn nói là đột nhiên tăng mạnh đều không đủ, chỉ là Lục Dương không đủ gây sợ. Ngươi đây học được cái gì rồi? Mạnh Cảnh Chu mắt liếc thấy Lục Dương, luôn cảm giác cháu trai này không có ý tốt. Hai chiêu bí quyết nhỏ dùng kiếm mà thôi, Lục Dương khiêm tốn nói. Chính như Lục Dương không tin chuyện ma quỷ của Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu cũng không tin chuyện ma quỷ của Lục Dương. Lão Mã gặp hai người muốn đánh nhau, chủ động thu lại cỏ khô đang phơi nắng, cho hai người chỗ trống giao thủ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đứng ở trên bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, thổi đến mặt cỏ một làn sóng tiếp một làn sóng, vạt áo hai người cũng theo đó lắc lư. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, tràn đầy dương khí hình thành khí tràng đặc biệt, song quyền một trước một sau, trầm ổn trung bình tấn, cảnh giác nhìn Lục Dương. Lục Dương từ bên hông rút ra Thanh Phong Kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua vỏ kiếm miệng, phát ra một tiếng xì. Lục Dương vững vàng giơ lên Thanh Phong Kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Mạnh Cảnh Chu, không có một tia lắc lư, nghiêm nghị quát hỏi, Mạnh Cảnh Chu, gặp gỡ bản thiên tài vì sao không quỳ? Mạnh Cảnh Chu lúc này giận dữ, ta quỳ con vợ ngươi. Lời còn chưa dứt, Mạnh Cảnh Chu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngơ ngác. Lão Mã đang ăn cỏ khô đều nhìn ngây người, không có lý giải Lục Dương thi triển chính là chiêu thức gì. Lục Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ai nha, ta chính là chỉ đùa một chút, lão Mạnh ngươi làm sao thật quỳ xuống, không cần thiết không cần thiết. Cưỡng chế quỳ xuống, Mạnh Cảnh Chu quá quen thuộc cảm giác này, hắn đã thi triển kiếm trận diệt tiên. Vấn đề là Lục Dương lúc nào thi triển kiếm trận diệt tiên rồi? Thế nào, có phải không nghĩ ra ta thế nào làm được hay không? Lục Dương nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của lão Mạnh, đừng đề cập đến trong lòng có bao nhiêu vui sướng. Mạnh Cảnh Chu thành thật gật đầu một cái, hắn thật muốn biết Lục Dương thế nào làm được. Rất đơn giản a, bên trong thanh phong kiếm của ta có một phương tiểu thế giới, ta có thể thi triển kiếm trận diệt tiên ở bên trong tiểu thế giới. Lại thi triển vạn kiếm quy tông, cứ như vậy, ta dùng kiếm chỉ ai, người đó liền muốn quỳ xuống. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc. Đây chính là bí quyết nhỏ dùng kiếm mà ngươi nói. Hắn xác thực làm tốt chuẩn bị ứng đối kiếm trận diệt tiên Lục Dương thi triển, nhưng lại thế nào chuẩn bị cũng không thể ngờ tới kiếm trận diệt tiên đều tiến bộ đến loại trình độ này. Cái này thì ai có thể phòng được? Lục Dương không còn thi triển kiếm trận diệt tiên, để Mạnh Cảnh Chu đứng lên. Tới, hiện tại chính thức đánh. Lục Dương cười nói, một dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, Mạnh Cảnh Chu nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, thật sự cho rằng ta không có cách nào với ngươi hay sao? Ăn ta một kiếm, phá tự quyết. Lục Dương hét lớn một tiếng, thanh phong kiếm đâm ra, xuyên phá không khí, nhanh như điện quang hỏa thạch. Mạnh Cảnh Chu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, phá tự quyết mà thôi, không khỏi quá xem thường hắn, hắn vốn muốn ngạnh kháng. Bỗng nhiên trong lòng quanh quẩn một cỗ cảm giác không thích hợp không nói được, theo bản năng tránh né một kiếm này. Chỗ Mạnh Cảnh Chu đứng, trước đó trực tiếp xuất hiện một khe rãnh. Cái này tuyệt không phải uy lực của phá tự quyết. Chương 1266, tiên tổ biết đánh nhau nhất của man tộc, 1. Cái này căn bản cũng không phải là phá tự quyết. Mạnh Cảnh Chu chợt nhớ, vừa rồi Lục Dương giới thiệu như thế nào vụng trộm thi triển kiếm trận diệt tiên, đề cập tới trước thi triển kiếm trận diệt tiên, lại thi triển vạn kiếm quy tông. Lui một bước nghĩ, chỉ thi triển vạn kiếm quy tông được hay không? Đương nhiên là làm được. Một kiếm này mặt ngoài là phá tự quyết, trên thực tế là vạn kiếm quy tông. Một đại thủ mang theo khí tức hoang cổ ra toát ra từ sau lưng Mạnh Cảnh Chu, cánh tay uốn lượn, ngăn ở trước người Mạnh Cảnh Chu. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, thanh phong kiếm cùng hoang cổ đại thủ va chạm, đâm xuyên qua bề ngoài hoang cổ đại thủ, suýt nữa xuyên thủng đại thủ. Pháp tướng, Mạnh Cảnh Chu xuất mồ hôi trán, trong đó mơ hồ ý thức được chiến thuật của Lục Dương cháu trai này. Xem ra lão Mạnh theo Mạnh quân tử học tập, học xong như thế nào thi triển pháp tướng. Đang lúc Mạnh Cảnh Chu chuẩn bị thu hồi hoang cổ đại thủ, Lục Dương ra kiếm thứ tư, lại lần nữa suýt nữa xuyên thủng hoang cổ đại thủ, cả kinh Mạnh Cảnh Chu không còn dám có động tác khác. Nào có thể đoán được lần này thanh phong kiếm cũng không đâm xuyên hoang cổ đại thủ, là kiếm chiêu phổ thông. Lục Dương lại lần nữa xuất kiếm, lại lần nữa đâm đến bên trên hoang cổ đại thủ, vạn kiếm quy tông. Lục Dương kinh ngạc nói, hoang cổ đại thủ là một bộ phận của một loại pháp tướng nào đó. Được rồi, ngươi thắng. Lục Dương liên tiếp thi triển đâm ra thanh phong kiếm, liên tiếp không ngừng, bên trong số lượng lớn kiếm chiêu phổ thông chợt có mấy lần là vạn kiếm quy tông. Mạnh Cảnh Chu còn làm không được chuyện một mực duy trì pháp tướng, cuối cùng hoang cổ đại thủ giải thể, bị ép nhận thua. Vạn kiếm quy tông cùng phổ thông xuất kiếm cũng không khác biệt, không giao thủ căn bản không phân biệt được. Mà hắn căn bản không dám đánh cược Lục Dương lần tiếp theo thi triển chính là kiếm chiêu gì, cược sai một lần chính là thua, chỉ có thể một mực thi triển pháp tướng. Lục Dương chỉnh lý vạt áo, nghiêm túc nói, ngươi từ chỗ nào học được chiêu thức thất đức như vậy? Đừng nói là mình đổi lại bất kỳ một hóa thần sơ kỳ nào đều ứng đối không được chiêu thức thất đức như thế. Mạnh Cảnh Chu tức giận nhìn Lục Dương, sư phụ bảo, khi ra ngoài nhắc tới một chiêu này là chính ta ngộ ra, không có quan hệ gì đến hắn. Lục Dương cảm thấy mình trước đó ở Nguyên Anh kỳ đã vượt qua Càn Thiên Thiên Kiếp, thiên kiếp đệ nhất của hóa thần cấp, chờ mình tới hóa thần độ kiếp kỳ, còn không phải dễ dàng, không hề khó khăn. Lục Dương rất bất mãn khi thấy Mạnh Cảnh Chu hoài nghi mình rõ ràng nói đều là lời nói thật. Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn Lục Dương. Tông chủ thật nói như vậy, nếu ta dối gạt ngươi, thời điểm độ thiên kiếp ta sẽ chịu nhiều hơn hai lần xét đánh. Dựa theo lẽ thường mà, nói, Chiêu thức thất đức như vậy xác thực giống như Bất Ngữ đạo nhân dạy, nhưng Mạnh Cảnh Chu luôn cảm thấy Lục Dương không nói lời thật. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Lục Dương bỗng nhiên từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ dấu hiệu gì, dọa hắn nhảy một cái. Người đâu? Thật gặp báo ứng. Trong núi hoang nơi nào đó của Đại Hạ, ba nhân ảnh xê dịch, chiến đấu kịch liệt, sơn nhạc di chuyển, long trời lở đất. Oanh! Bên trong đó, hai bóng người yếu kém bị đánh bay, xuyên thủng sơn nhạc, dán lên vách đá đằng sau sơn nhạc. Lan Đình sư tỷ, ngươi không sao chứ? Man Cốt nhe răng toét miệng từ leo ra trong vách núi treo leo, quan tâm hỏi, hắn da dày thịt béo trúng vào một đòn như thế không có gì đáng ngại, nhưng Lan Đình sư tỷ thì không nhất định. Lan Đình bị váy cạp bao phủ, leo ra từ vách đá bên cạnh, váy cạp triệt tiêu đại bộ phận công kích để thương thế của nàng không có quá nặng. Hai tiểu bối coi là tu luyện tới hóa thần sơ kỳ thì có thể vượt cấp khiêu chiến bản tọa sao? Đối thủ lạnh lùng nhìn qua hai người, tản mát ra khí tức hợp thể sơ kỳ. Man Cốt cùng Lan Đình đều là lần đầu tiên chính thức giao thủ cùng tu sĩ hợp thể kỳ, lấy sức chiến đấu của bọn họ. Xác thực có tư cách khiêu chiến hợp thể sơ kỳ, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không có sử dụng quy tắc. Ngay từ đầu hai người liên thủ chiếm cứ thượng phong, nhưng sau khi đối phương dùng quy tắc trực tiếp lật đổ chiến cuộc, đánh hai người chật vật không chịu nổi. Chúng ta giống như đánh không lại, làm sao bây giờ? Sau khi Man Cốt tấn thăng hóa thần kỳ, đi nhiệm vụ điện tiếp nhiệm vụ thứ nhất là đầu mối liên quan tới Vô Tình giáo, đến địa điểm nhiệm vụ, trùng hợp gặp Lan Đình cũng tới điều tra. Hai người liên thủ thật đúng là thuận theo dấu vết để lại tìm được manh mối Vô Tình giáo, gặp tên trưởng lão Vô Tình giáo trước mắt này. Vấn đề duy nhất là có vẻ như hai người đánh không lại đối phương. Trưởng lão Vô Tình giáo đang ở trước mắt, nếu hiện tại chạy trốn, ngày sau muốn lại tìm đến người trưởng lão này thì coi như khó khăn. Đánh! Lan Đình cắn răng nói. Man Cốt cũng dứt khoát, vậy liền đánh, truyền âm cho Lan Đình nói, thỉnh cầu Lan Đình sư tỷ ngăn cản một chút trưởng lão Vô Tình giáo. Ta có một biện pháp, có thể khiến lực lượng tiên tổ man tộc giáng lâm nguyên thần, có thể cải biến cục diện. Chương 1267, tiên tổ biết đánh nhau nhất của man tộc, 2. Tốt, Lan Đình lựa chọn tin tưởng Man Cốt, vọt thẳng đi lên, tiểu bối không biết sống chết. Trưởng lão Vô Tình giáo cầm trong tay một thanh cốt đao, chuôi đao do vô số đầu lâu cỡ nhỏ tạo thành, huy động thường có tiếng quỷ khóc vang lên, đặc biệt dọa người. Lan Đình không dám cứng đối cứng cùng trưởng lão Vô Tình giáo, váy cạp màu xanh tung bay, lấy nhu thắng cương, quấn lấy cánh tay trưởng lão Vô Tình giáo, cải biến quỹ tích của lưỡi đao. Động tác của Lan Đình nhẹ nhàng linh động, tựa như tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa bên trong nguyệt cung, để trưởng lão Vô Tình giáo có lực nhưng không đánh ra được. Ở đây lập xuống quy tắc, cốt đao không có gì không thể chạm. Mặt ngoài cốt đao có một tầng lực lượng kỳ dị bám vào, trực tiếp chém váy cạp của Lan Đình thất linh bát lạc, không có váy cạp đáng ghét quấy nhiễu, trưởng lão Vô Tình giáo bổ một đao về phía Lan Đình. Lan Đình không thể tin nhìn tiên tổ man tộc cứu mình, trợn mắt hốc mồm, tiên nhân phù hộ, Man Cốt cung nghênh tiên tổ chiến lực mạnh nhất của man tộc. Keng, tiên tổ man tộc bỗng nhiên ngẩng đầu, thuấn gian di động đến trước mặt trưởng lão Vô Tình giáo. Nguyên thần của Man Cốt biến hóa, ánh sáng màu trắng lóa mắt hiện lên, một cỗ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, rót vào trong nguyên thần của Man Cốt. Tiên tổ man tộc cầm kiếm, chặn cốt đao vốn nên không có gì không chạm. Man Cốt tế ra nguyên thần, dùng sức xoa tay, nói lẩm bẩm, theo hắn tấn thăng đến hóa thần kỳ, sự không chắc chắn giải quyết được lực lượng triệu hoán tiên tổ ở nguyên anh kỳ. Lục Dương cũng không có hiểu rõ tình huống như thế nào, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn đang lắc lư Mạnh Cảnh Chu, đảo mắt một cái sao lại đến nơi đây rồi. Man Cốt cũng giật mình không thôi, sao nguyên thân của hắn lại trực tiếp biến thành Lục Dương sư huynh rồi. A, à, Lục Dương sư huynh, ngươi khi nào thì biến thành tiên tổ man tộc rồi? Trưởng lão Vô Tình giáo, trước đừng quản nhiều như vậy, đối diện là ai? Lục Dương hỏi, cảm giác đối diện sát ý nghiêm nghị, không phải đang luận bàn. Vừa đến nơi này đã nhìn thấy Lan Đình lâm vào nguy cơ, hắn chỉ đành đánh trước lại nói. Vậy trước tiên giải quyết hắn lại nói cái khác. Ăn ta một kiếm, giết. Thanh phong kiếm chính là tiên kiếm, không phải chỉ là vật liệu mà quy tắc hợp thể kỳ sử dụng có thể làm hỏng. Nhưng thanh phong kiếm ngoại trừ. Trong mắt Lục Dương đồng dạng toát ra sát cơ, đối mặt Vô Tình giáo không cần lưu thủ, Dù sao cuối cùng còn lại một tia hồn phách là được rồi. Cốt đao có quy tắc gia trì vô cùng sắc bén, bất kỳ vật gì đều sẽ bị cốt đao mở ra. Trưởng lão vô tình giáo khinh thường nhìn Lục Dương một kiếm này, thường thường không có gì lạ, chỉ bằng loại này kiếm liền muốn làm tổn thương ta. Răng rắc, phốc xì xì. Cốt đao thế mà bị một kiếm này trực tiếp chặt đứt, uy lực của một kiếm này cũng không yếu bớt bao nhiêu, chém trúng trưởng lão vô tình giáo. Một vết kiếm từ từ bả vai trái trưởng lão vô tình giáo mãi cho đến phía bên phải phần eo, máu me đầm đìa. Lục Dương cũng rất giật mình, lực lượng một kiếm này cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Từ khi lại tới đây, hắn cũng cảm giác mình nhiều hơn một phần lực lượng không thuộc về mình, để hắn còn cường đại hơn mấy bậc so với thời kỳ đỉnh phong. Trưởng lão vô tình giáo bị biến cố này làm cho trở tay không kịp, hắn nghĩ kéo dài khoảng cách vận dụng ý quy tắc chữa thương. Nhưng Lục Dương gặp bao nhiêu tu sĩ cấp cao chiến đấu, tiên nhân chi chiến đều gặp không biết một lần, rất rõ ràng trưởng lão vô tình giáo muốn làm gì. Sao hắn lại có thể cho cơ hội? Lục Dương cấp tốc rút ngắn khoảng cách với trưởng lão vô tình giáo, một kiếm giống nhau lại lần nữa chém ra. Cả kinh trưởng lão vô tình giáo không có thời gian vận dụng quy tắc, vội vàng thôi động lực lượng đi ngăn cản. Nhưng một kiếm này phổ thông ngoài dự liệu. Đang lúc hắn coi là như vậy kết thúc, Lục Dương phun ra tam vị chân hỏa, trực tiếp nôn đến trên mặt hắn. A, à, tam vị chân hỏa không ngừng thiêu đốt khuôn mặt của hắn, để hắn đau kêu to không thể không phân ra lực lượng đi áp chế chân hỏa. Lục Dương liên tiếp xuất kiếm, bên trong kiếm chiêu giản dị tự nhiên ẩn giấu đi vạn kiếm quy tông, đánh trưởng lão vô tình giáo khó lòng phòng bị. Huyết hải cửu thiên. Trưởng lão vô tình giáo hạ giọng hô, phía sau xuất hiện huyết hải ngập trời, vô số quỷ hồn, sinh linh lăn lộn trong huyết hải, cầu khẩn, duỗi ra vô số cánh tay, đúng là muốn kéo Lục Dương vào trong biển máu. Lục Dương kiếm chỉ vô tình giáo trưởng lão, nghiêm nghị quát, quỳ xuống. Vô tình giáo trưởng lão thế mà không cách nào phản kháng, bịch một chút quỳ trên mặt đất, chiêu thức gãy mất, huyết hải ngập trời phía sau cũng biến mất theo. Xoạch, một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn hiện lên, phần cổ trưởng lão vô tình giáo xuất hiện một đường máu cực nhỏ. Huyết tương dâng trào, đầu lâu bay tứ tung, rơi trên mặt đất, lộc cộc lăn đến bên chân Lục Dương. Lục Dương thu kiếm, nhìn qua man cốt cùng Lan Đình. Cho nên ai có thể giải thích một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chương 1268, bối phận của Lục Dương. Man cốt cùng Lan Đình đang chuẩn bị đi giúp Lục Dương, còn không chờ bọn hắn động thủ, chỉ thấy Lục Dương một bộ nước chảy mây trôi dùng kiếm chiêu bêu đầu vô tình giáo trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão vô tình giáo trợn to con mắt, chỉ còn một cái đầu nhìn bọn hắn, vẫn có loại cảm giác rối loạn. Hai người ngươi một lời ta một câu giải thích tiền căn hậu quả, Lục Dương rốt cục đại khái rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, hai người các ngươi đụng phải trưởng lão vô tình giáo, đánh không lại, liền kêu ta đến. Kêu là tiên tổ biết đánh nhau nhất của chúng ta man tộc tại giai đoạn hóa thần kỳ, man cốt cải chính. Nghe đến đó, Lục Dương bất đắc dĩ nâng trán, hắn nhớ tới trước khi học tập thuật giả chết, không tiếc bái bất hủ tiên tử làm thầy. Bất hủ tiên tử nói bái nàng làm thầy có thể nâng cao bối phận của mình, để cho mình cùng một bối phận với thượng cổ man tộc. Hiện tại xem ra bất hủ tiên tử xác thực không có lừa gạt mình. Lục Dương bối rối, thậm chí là cổ xưa nhất, thuần chính nhất bên trong thượng cổ man tộc. Ta cũng không biết, Lục huynh người nguyên lai là tiên tổ man tộc chúng ta sao? Hiện tại, mình là tiên tổ man tộc đường đường chính chính còn sống, có thể chẳng phải trực tiếp triệu hoán đến đây. Nguyên thần của man cốt có thể kêu gọi đến lực lượng tiên tổ man tộc lưu tôn ở trên thế gian, bởi vì tiên tổ man tộc đều đã trở thành lịch sử. Chỉ lưu lại một phần nhỏ lực lượng ở giữa thiên địa, nguyên thần của man cốt cũng chỉ có thể kêu gọi tới một phần nhỏ lực lượng này. Man cốt thận trọng hỏi, quả thật rất kính trọng Lục Dương. Lan Đình cũng rất giật mình nhìn Lục Dương, hay là nói càng mở mang hiểu biết về đệ tử Vấn Đạo Tông. Thượng cổ man tộc đặc điểm là cái gì? Là nhân tộc đặc thù hàng đầu được bất hủ tiên tử dạy dỗ, từ tầng này mà nói, mình là thượng cổ man tộc đường đường chính chính. Lan Đình mỉm cười, nàng mặc thanh sam váy lụa, sau khi chiến đấu sợi tóc dính trên mặt, có một phen mỹ cảm đặc biệt, Lan Đình sư muội đã lâu không gặp. Lục Dương cười nói ra hắn lần trước gặp mặt Lan Đình vẫn là tại thời điểm sau khi Hãn Hải Tổ sư giải quyết vạn pháp đạo quân xuất thế, một đám đại năng tu tiên đến bái kiến. Ta cũng vừa biết đến thôi. À, Lúc ấy Vân Mộng Mộng lấy tên của Đại Sư Tỷ chiến đấu cùng Ứng Thiên Thi. Đoán chừng sau đó Vân Mộng Mộng và Đại Sư Tỷ cũng chẳng muốn làm sáng tỏ, theo thế nhân thấy, không phải là mình mở miệng cứu Đại Sư Tỷ sao. Tại Đông Hải cứu ra cổ tổ Long tộc, để cho Long tộc thiếu một phần ân tình, tại Đế Thành vì Diệp Mộng Âm mà làm ra một phần lời văn thiên cổ. Báo cáo tứ hoàng tử tạo phản, tại Kiếm Lâu cứu Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Chi Sư Tỷ ngăn chặn Ứng Thiên Tiên. Lục Dương nghe được một câu cuối cùng mà ứa ra mồ hôi lạnh, đây là làm sao truyền ra rồi. Mặc dù một mực không thấy, nhưng danh tiếng của Lục Dương sư huynh lại truyền đến ta bên này. Đều là tin đồn, thật là đúng dịp, ta cảm giác nguyên thần của ta đang ở trong thân thể Lục huynh ngươi. Không có phần lực lượng này gia trì, coi như chiêu thức của hắn lại nhanh lại kỳ lạ. Trưởng lão vô tình giáo bị man cốt cùng Lan Đình tiêu hao một lần, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy giải quyết trưởng lão vô tình giáo. Đúng rồi, sau khi ta tới đây, cũng cảm giác được trong thân thể nhiều hơn một phần lực lượng không thuộc về mình, các ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Nhưng tại Lan Đình cùng Man Cốt thấy hắn chính là khiêm tốn, càng ngày càng kính nể Lục Dương. Man Cốt rất kinh ngạc, Lục Dương gượng cười, không dám thừa nhận những chuyện này, càng đừng nói chuyện bất hủ tiên tử đoạt xá mình. Man sư đệ ngươi thử một chút giải khai kêu gọi tiên tổ. À, tốt. Man Cốt kết thúc kêu gọi tiên tổ. Nguyên thần của Man Cốt bay ra từ trong thân thể Lục Dương trở lại trong cơ thể Man Cốt, lực lượng của Lục Dương cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ngươi triệu hoán là đơn hướng sao? Lục Dương còn muốn trở về tiếp tục lắc lư lão mạnh. Lan Đình thấy Lục Dương một thời một khắc không thể quay về, sáng mắt lên, nếu Lục Dương sư huynh không có chuyện gì gấp gáp, không ngại đến Nguyệt Quế Tiên Cung chúng ta làm khách, vừa rồi hai người chúng ta có thể luận bàn một phen, cộng đồng tiến bộ. Trước mắt thì Lục Dương xác thực không có chuyện gì nóng nảy, nhưng Nguyệt Quế Tiên Cung các ngươi không phải không cho phép nam tử tiến vào sao? Không có quy định nghiêm khắc như vậy. Lan Đình cười nói. Lục Dương suy nghĩ, người ta đều mời mình, nếu mình không đi chẳng phải cô phụ ý tốt người ta. Mà hắn xác thực cũng muốn nhìn một chút Nguyệt Quế Tiên Cung trong truyền thuyết là cái dạng gì. Vậy thì làm phiền Lan Đình sư muội. Man Cốt nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, luôn có loại cảm giác mình là dư thừa. Hồn phách trưởng lão vô tình giáo nên thuộc về ai? Hắn cùng Lan Đình đồng thời nhận nhiệm vụ, nên mang trưởng lão vô tình giáo về tông môn nào? Cái này dễ xử lý. Lục Dương gặp qua Khương Bình An thế nào phân tách hồn phách Quan Sơn Hải, hắn ở bên cạnh nhìn học được không sai biệt lắm. 1269, viếng thăm Nguyệt Quế Tiên Cung, 1. Hắn bôi mấy giọt máu tươi lên đến trên lưỡi kiếm, lại đưa vào mấy chú văn, sau đó kéo ra hồn phách giấu ở trong đầu trưởng lão vô tình giáo. Không để ý trưởng lão vô tình giáo kêu thảm, một kiếm chém xuống, tách ra chia đều ba hồn bảy phách, Lan Đình cầm bảy phách, Man Cốt cầm ba hồn. Lục Dương sư huynh ngươi không muốn sao? Lan Đình hỏi, rõ ràng là Lục Dương xuất lực nhiều nhất. Lục Dương khoát khoát tay, hắn bất cứ lúc nào có thể dùng bất hủ tiên tử điểm cống hiến, tài đại khí thô, chỉ là một hồn phách hợp thể kỳ không đáng mấy đồng tiền. Lục Dương giống như nhớ tới cái gì, nghiêm túc căn dặn Man Cốt, đúng rồi Man sư đệ, ngươi sau này trở về cần trọng điểm miêu tả ta xuất lực cho đái sư huynh, vừa hay cải thiện một chút hình tượng của ta ở trong mắt hắn. Được rồi, Lan Đình sư muội, chúng ta đi thôi. Đái Bất Phàm nhìn thấy Man Cốt mang về ba hồn của trưởng lão vô tình giáo, rất là kinh ngạc. Trong nhiệm vụ là để Man Cốt đi điều tra manh mối của vô tình giáo, không nghĩ tới trực tiếp tìm đến một cao tầng vô tình giáo, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Có ba hồn của trưởng lão vô tình giáo, siêu hồn tất có thể bắt được mấy vị cao tầng của vô tình giáo. Không nghĩ tới Man sư đệ ngươi tại hóa thần sơ kỳ đã có thể chém giết hợp thể sơ kỳ, thật khó lường. Man Cốt cười hắc hắc, không có tranh công, đều là công lao của Lan Đình sư tỷ cùng Lục Dương sư huynh. Ta không có ra lực gì. Chuyện gì xảy ra, nói một chút. Man Cốt kỹ càng miêu tả hắn cùng Lan Đình thế nào chạm mặt, lại làm sao tìm được manh mối đụng phải trưởng lão vô tình giáo. Dựa theo ý Lục Dương, trọng điểm nói đến việc xuất hiện Lục Dương tại thời điểm quan đầu khẩn yếu, cứu Lan Đình, kiếm trảm trưởng lão vô tình giáo, tự cho mình có công lao cái gì đó vĩ. Đái Bất Phàm cảm thấy thú vị, Lục Dương này sao lại thành tiên tổ man tộc rồi. Xem ra Lục sư đệ cũng không chỉ mang đến cho ta kinh hãi, cũng làm rất nhiều chuyện tốt. Không nghĩ tới hắn đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng ở trong chuyện này. Đái Bất Phàm cười nói. Dĩ vãng Lục Dương không phải không làm chuyện tốt, là làm chuyện tốt đồng thời có thể mang đến cho hắn kinh hãi khổng lồ. Ti Như đột nhiên thành lập Thiên Đình giáo đánh vào nội bộ ma giáo, đột nhiên tìm tới Tiên Thiên Tổ Sư cái gì. Lần này khác biệt, lần này Lục Dương chỉ làm chuyện tốt không có kinh hãi. Ngươi nói đều là thật, Đái Bất Phàm lại xác nhận một lần. Man Cốt trung thực nói, thật, đều là Lục Dương sư huynh để ta nói như vậy. Ở giữa Trung ương Đại Lục cùng cực Bắc chỉ địa có một núi tuyết liên miên vượt ngang, quanh năm tuyết lớn, hiếm có ngày trời trong xanh. Nơi này chính là Đại Tuyết Sơn trong truyền thuyết à. Lục Dương đứng dưới chân núi tuyết, ngăn cản hốc mắt, ngẩng đầu nhìn ra xa. Phía sau màn tuyết lông ngỗng nhao nhao nhốn nháo là một tòa sơn nhạc nguy nga thuần trắng lẳng lặng nằm ở trước mặt. Chưa nói tới cái gì truyền thuyết, chẳng qua là địa phương quá khắc nghiệt, không có người nào nguyện ý tới đây thôi. Lan Đình ở một bên cười nói. Đây là lời khiêm tốn, Nguyệt Quế Tiên Cung xem như tiên môn nửa ẩn thế, cực ít giao lưu bên ngoài muốn giao lưu cùng Nguyệt Quế Tiên Cung. Tỷ Như tìm kiếm Nguyệt Quế Tiên Cung trợ giúp, tuyên bố nhiệm vụ, chính đạo họp, tiên môn tụ hội các loại, đều đến đại điện liên lạc dưới chân núi mà truyền đạt. Bất quá cũng có tình huống không cần truyền đạt, người ngoài trực tiếp có thể tiến về Nguyệt Quế Tiên Cung. Ti Như Lan Đình mang theo Lục Dương đi lên núi, dân gian thường gọi loại hành vi này là đi cửa sau. Hai bên tiểu đạo uốn lượn bên trên dãy núi, thường xuyên có thể gặp gỡ cây nhỏ trong suốt như ngọc, cao cỡ một người, tỉnh mỹ như là tác phẩm nghệ thuật. Đây là cây Nguyệt Quế. Lục Dương lần đầu tiên gặp gỡ cây Nguyệt Quế sống, hắn đi bên ngoài nhìn thấy đều là cành cây của cây Nguyệt Quế thôi. Cây Nguyệt Quế chỉ sinh trưởng trên Đại Tuyết Sơn, rời đi Đại Tuyết Sơn dùng thủ đoạn thần thông gì kéo dài tính mạng đều không sống được. Trên Đại Tuyết Sơn đều là cây Nguyệt Quế, tương truyền là 30 vạn năm trước, thượng cổ tiên nhân đại chiến đem sao trời bóp thành đại lục, mặt trăng biến thành Đại Tuyết Sơn hiện tại. Tiên tử, là thế này phải không? Lục Dương hơi bất hủ tiên tử lúc linh lúc mất linh chứng thực. Hẳn là thế. Phân tích từ thành phần thổ nhưỡng dưới chân, đúng là mặt trăng, thời điểm đó của chúng ta thì cây Nguyệt Quế đúng là sinh trưởng ở trên mặt trăng. Thỏ Ngọc còn thường xuyên đào hố đào hang cái gì ở chỗ gốc cây, Cửu Trọng Tiên thường xuyên chạy đến trên mặt trăng bắt Thỏ Ngọc lai giống, Ứng Thiên Tiên thường xuyên cầm Khai Thiên Phủ đi trên mặt trăng, chặt cây Nguyệt Quế mang về làm củi cho bản tiên. Ta nói với ngươi, dùng cây Nguyệt Quế đốt lửa nấu ra đồ ăn sẽ có mùi thơm khác. Mà bất kỳ cây gì đều sinh ra không được mùi thơm tương tự này. Hai người chậm ung dung leo lên Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn cao 3 vạn mét, là sơn nhạc cao nhất tu tiên giới. Tu sĩ tâm thường đều khó mà leo lên, nhưng Lục Dương cùng Lan Đình đều đã là tu sĩ hóa thần kỳ, hai người leo núi như dẫm trên đất bằng. Càng đến gần đỉnh núi, tần suất cây Nguyệt Quế xuất hiện càng cao, mà lại càng ngày càng cao lớn, đều là đại thụ 10 mét trở lên. Chương 1270, viếng thăm Nguyệt Quế Tiên Cung, 2. Khi Lục Dương bò lên trên một khối đài đá khổng lồ, nhìn thấy một tòa cung điện trắng tinh tọa lạc bên trong dãy núi. Lộng lẫy, tựa như tiên cảnh, chính là Nguyệt Quế Tiên Cung thế nhân truyền miệng lại hiếm có người đến qua. Lan Đình dẫn theo Lục Dương đi vào cửa vào tiên cung, hai tên nữ đệ tử phòng thủ nhìn thấy có nam nhân tới gần tiên cung, theo bản năng cảnh giác, cầm trong tay binh khí ngăn lại cửa vào. Lan Đình vừa định giải thích, chỉ thấy hai tên nữ đệ tử này thấy rõ hình dạng của Lục Dương, bên trong chần chừ mang theo một tia mừng rỡ hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Lục Dương sư huynh của Vấn Đạo Tông? Lục Dương gật gật đầu, luôn cảm giác ánh mắt hai tên nữ đệ tử này nhìn mình không quá bình thường. Lan Đình nói thầm một tiếng hỏng bét, nàng chỉ muốn mời Lục Dương đến Nguyệt Quế Tiên Cung kéo gần quan hệ của hai người, lại quên đi Lục Dương được hoan nghênh như thế nào ở trong Nguyệt Quế Tiên Cung. Đế thành Phật tử Mạnh công tử không có tới sao? Hai nữ đệ tử nhìn quanh, còn muốn mở mang kiến thức một chút Phật tử ăn nói có ý tứ, không gần nữ sắc, nhất tâm hướng đạo lạnh lùng ở trong truyền thuyết. Hắn đang đứng ở thời kỳ mấu chốt trong tu luyện, không thể tới nơi này. Lục Dương nói, đây là nói thật, lấy tình trạng hiện tại của Mạnh Cảnh Chu, khẩn yếu nhất chính là phải rời xa nữ sắc, địa phương mỹ nữ như mây như Nguyệt Quế Tiên Cung này đối với hắn mà nói, chính là cấm khu. Nguyên lai là như thế, mời sư huynh vào trong. Không cần Lan Đình giải thích, hai tên nữ đệ tử trực tiếp cho đi vào. Chính như Lan Đình trước đó nói, quy củ của tiên cung thật ra không có nghiêm khắc như vậy. Đương nhiên, nghiêm ngặt hay không nghiêm ngặt chủ yếu là nhìn đối phương là ai, nếu đổi thành Bất Ngữ đạo nhân liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Lan Đình đã có chút hối hận mang Lục Dương đến tiên cung, còn không bằng mang về nhà nàng làm khách. Người đều đang mang tới cửa tiên cung, đổi ý cũng không kịp. Bên trong tiên cung, bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa, trên mái hiên, trên ngọn cây đều có một tầng tuyết thật dày. Nguyệt Quế tiên cung tự nhiên có năng lực thanh lý tuyết đọng, nhưng người sáng lập tiên cung là Truy Nguyệt chân nhân cho rằng loại hoàn cảnh này có trợ giúp cho tu hành thái âm lực lượng, không cần mở ra tầng phòng hộ, ngăn tuyết lớn ở bên ngoài. Ta trước dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Biểu tình của Lục Dương có chút vi diệu. Sư phụ Lan Đình cũng là cung chủ Nguyệt Quế tiên cung hiện tại, Lạc Hồng Hà, là nhân vật cùng một thời đại với Bất Ngữ đạo nhân, là trưởng bối đức cao vọng trọng, đồng thời cũng bị Lục Dương đánh qua sau khi đè ép xuống cùng cảnh giới. Cũng không thể gọi bị Lục Dương đánh qua, theo lý thuyết chuẩn xác là bị Bất Hủ tiên tử phụ thân Lục Dương đánh qua, đánh Lạc Hồng Hà lá cây đầy miệng. Lan Đình lo lắng hành tung của Lục Dương bị đệ tử tiên cung phát hiện, vội vã lôi kéo Lục Dương đi tìm sư phụ. Chỉ tiếc tốc độ bọn họ lại nhanh cũng không thể chạy trong tiên cung, trên đường đi gặp may nữ đệ tử của tiên cung đều nhận ra Lục Dương đại danh đỉnh đỉnh. Các nàng chưa kịp há miệng hỏi thăm, Lan Đình đã lôi kéo Lục Dương chạy xa. Sư phụ, ngươi nhìn ta mang theo ai đến rồi? Lan Đình đi vào động phủ của cung chủ, hưng phấn hô. Lục Dương. Lạc Hồng Hà nhìn thấy Lục Dương, nhớ tới cảnh đã từng bị Lục Dương đè lên đánh, biểu tình có chút mất tự nhiên. Vãn bối Lục Dương gặp qua Lạc cung chủ. Lục Dương ở trước mặt trưởng bối xưa nay nhu thuận, không nhu thuận đều là bị Bất Hủ tiên tử đoạt xá. Sư phụ, ta ra ngoài làm nhiệm vụ đụng phải trưởng lão Vô Tình giáo, là Lục Dương sư huynh xuất hiện cứu ta, ta nghĩ muốn mời hắn đến tiên cung chúng ta làm khách, có thể không? Lan Đình làm đệ tử cung chủ, có chiêu thức bảo mệnh, coi như không có Lục Dương xuất hiện cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái này không trở ngại nàng nói như vậy. Khóe mắt Lạc Hồng Hà có chút run rẩy, ngươi cũng đã dẫn người ta tới trước mặt, hỏi ta có thể hay không, ta có thể nói không được sao? Nhìn Lan Đình hiện ra thần sắc hưng phấn hiếm thấy, Lạc Hồng Hà âm thầm thở dài, nàng đã sớm nói muốn cách đệ tử vấn đạo tông xa một chút, miễn cho bị ảnh hưởng tới tư duy, hảo đồ đệ hoàn toàn không có để mình ở trong lòng mà, con gái lớn không dùng được mà. Trong lòng nàng thở ra một hơi, mặt ngoài bình tĩnh nói, đã có ân cứu mạng ngươi, đến tiên cung ta làm khách cũng không tính phá hư quy củ. Được sư phụ gật đầu, Lan Đình hoan thiên hỉ địa mang theo Lục Dương rời đi động phủ. Vừa đẩy ra cửa lớn động phủ, đã nhìn thấy ở cổng có rất nhiều đệ tử tiên cung vây quanh, oanh oanh yến yến, Lục Dương nhìn đến hoa mắt. Rốt cục gặp gỡ Lục Dương sư huynh trong truyền thuyết. Chớ đẩy chớ đẩy, Lục Dương sư huynh ngươi đến tiên cung được bao lâu? Lục Dương sư huynh ngươi có thể nói một chút Long tộc cổ tổ là hạng người gì không? Đệ tử tiên cung cảm thấy rất hứng thú về Lục Dương sư huynh, có rất nhiều truyền kỳ trên người này. Tin tức Lục Dương đến tiên cung rất nhanh đã truyền ra. Mọi người đều chặn cửa muốn nhìn một chút Lục Dương chân thực cùng Lục Dương trên bức họa có bao nhiêu khác biệt. Lục Dương khi nào gặp qua nhiều nữ tu xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao, lộ ra quẫn bách hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.